Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20 Lý nên ngủ ở hắn trong phòng. Cô Oánh gật gật đầu. Ta đại ca nói, đại tẩu ngày đầu tiên ở nhà ăn cơm. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Vương Tiểu Phượng đánh gãy. Người cũng thật phá của. Ta còn tưởng rằng các ngươi có thể nấu 3 ngày cháo trắng. Những cái đó mễ là ta cõng người nhà cho các ngươi mượn. Các ngươi lần sau lại đến mượn. Ta nhưng không cam đoan còn có thể hay không cho các ngươi mượn. Cố Tranh rốt cuộc nghe không đi xuống. Ngươi không cần nói nữa. Thỉnh ngươi về sau đừng lại đến nhà ta. Mượn nhà các ngươi mễ. Ngày mai ta nhất định sẽ còn. Ngươi nếu là cảm thấy có hại, ta có thể còn gấp đôi. Vương Tiểu Phượng rốt cuộc bị tức giận đến che mặt chạy về ra. Nguyên bản ăn đến vui sướng không khí bị đánh vỡ. Mọi người đều không nói lời nào. Bị nàng như vậy một nháo. Ngốc tử cũng đã nhìn ra. Nàng thích Cố Tranh. Nàng bài xích Nhạc Linh Chi. Nàng đêm nay lại đây. Là cố ý cấp Nhạc Linh Chi ngột ngạt. Cố Ánh không nín được. Hướng Nhạc Linh Chi bảo đảm. Linh Chi tỉ tỉ. Người đừng nóng giận, ta không biết Tiểu Phượng tỷ sẽ là cái dạng này người. Ta về sau không đi tìm nàng chơi, Nhạc Linh Chi cảm thấy buồn cười. Đối với Cố Tranh, khoa tay múa chân một hồi. Như vậy một chút việc nhỏ, ta mới sẽ không để trong lòng, càng sẽ không sinh khí. Kỳ thật các ngươi toàn bộ người cũng chưa làm sai. Làm gì muốn bởi vì nàng một người sai không vui. Chúng ta giống bắt đầu giống nhau. Vô cùng cao hứng ăn cơm không hảo sao. Cố Tranh lớn lên đẹp. Lại có tài hoa. Còn tuổi nhỏ liền chiêu đào hoa. Một chút đều không kỳ quái. Kỳ quái chính là cổ đại nữ tử cũng dám to gan như vậy. Cố Tranh thuật lại Nhạc Linh Chi ý tứ. Đại gia lại tận mắt nhìn thấy đến Nhạc Linh Chi không sao cả thần sắc. Đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhẹ nhàng không khí lại về rồi. Buổi tối, Cố Ánh xung phong nhận việc muốn mang Nhạc Linh Chi đi chính mình phòng. Còn vỗ bộ ngực bảo đảm. Về sau liền từ ta chiếu cố Linh Chi tỷ. Nhạc Linh Chi buồn cười mà nhìn tiểu cô nương. Rốt cuộc là ai chiếu cố ai? Làm rõ ràng một ít. Cố Tranh lại nói cho Cố Ánh. Nàng trụ đại ca phòng. Nhạc Linh Chi hoảng sợ. Muốn cùng hắn cùng nhau ngủ. Cố Tranh nói tiếp. Ta có thể ngủ thư phòng. Lâu, nàng này đây hắn tiểu tức phụ thân phận tiếp về nhà. Lý nên ngủ ở hắn trong phòng. Nhạc Linh Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hù chết nàng, Cố Tranh phòng là toàn bộ tứ hợp viện lớn nhất nhất rộng thoáng. Trong phòng trừ bỏ tủ quần áo, án thư, bàn trang điểm, còn có kệ sách, cổ kính giường lớn, gối thêu hoa, hơi mỏng chăn, tựa hồ còn lưu có thiếu niên thanh lãnh hơi thở. Khả năng bởi vì thân thể suy yếu nguyên nhân, Nhạc Linh Chi mới vừa nằm xuống không lâu liền ngủ rồi. Đương đệ muội nhóm đều đi vào giấc ngủ sau, Cố Tranh đẩy ra Cố Minh phòng. Hắn tư tiền tưởng hậu, vẫn là quyết định đem hắn cùng Nhạc Linh Chi hoài nghi sự nói cho Cố Minh. Cố Minh một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, người như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Cái kia người bên ngoài không mang cung tiễn. Cũng không bối bối sót. Hắn không phải tới săn thú. Cũng không phải tới hái thuốc tài. Hắn là cố ý tới hại ta. Chính là, ta căn bản là không quen biết hắn. Ta cũng không nghĩ ra được rốt cuộc đắc tội với ai, đại ca. Người trong mộng có hay không mơ thấy là ai ngờ hại ta. Cố Tranh lắc đầu. Ta chỉ là mơ thấy ngươi bị rắn cắn. Ta làm mộng khả năng chỉ là một cái trùng hợp. Nhưng trên thực tế là thật sự có người muốn hại ngươi. Chúng ta đến đề cao cảnh giác. Tam đệ chân. Cũng có khả năng là bị người cố ý đánh gãy. Cố Minh kinh hãi. Những người đó không đơn thuần chỉ là ngăn muốn hại ta. Còn muốn hại chúng ta một nhà. Chỉ hại hắn một người nói. Hắn không như vậy lo lắng. Hắn có phòng bị lúc sau. Bằng hắn thân thủ. Hẳn là không dễ dàng như vậy bị hại. Nhưng yếu hại hắn cả nhà nói. Liền có điểm khủng bố. Đệ muội nhóm còn như vậy tiểu. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.